Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt quản sự áo đen tỏa sáng, ông ta trầm giọng nói, để tôi xem thử, quả thật là sừng của thủ lĩnh Man Ngưu Sừng Châu bình thường không thể có kích thước lớn như vậy, trong khi thứ này cũng đã gần 2 mét rồi, độ cứng và sự sắc bén cũng hơn xa những con hoàng kim Man Ngưu khác. Có thể trở thành quản sự của phòng đấu giá, đương nhiên, ông ta phải là người có mắt nhìn. Advertisement, Lâm Công Tử. Loại Man Ngưu này luôn di chuyển thành đàn, rất ít ai dám trêu chọc chúng, sao ngươi có thể săn giết được? Sau khi xác định đó đúng là sừng của con trâu đầu đàn, ánh mắt quản sự áo đen tràn đầy kinh ngạc, không cách nào che giấu nổi. Advertisement, Lâm Nhất không trả lời câu hỏi của ông ta, mà bình thản nói. Xem ra giá trị không nhỏ, vậy ông đem đi gửi đấu giá cho ta đi. Được, ta lùi xuống chuẩn bị, nếu còn cần gì nữa, Lâm Công Tử có thể căn dặn bất kỳ lúc nào. Nhận thấy Lâm Nhất là một người bất phàm, quản sự áo đen lập tức thay đổi thái độ, không còn âm thầm xem thường như trước, mà tỏ vẻ vô cùng cung kính. Lâm Nhất là người giỏi quan sát sắc mặt, đương nhiên, hắn thấy rõ sự thay đổi của quản sự. Tuy nhiên, hắn cũng không quá để tâm, mắt thấy buổi đấu giá vẫn chưa bắt đầu, Lâm Nhất bèn lấy ra 4 miếng linh thạch hạ phẩm, nhắm mắt điều tức, chậm rãi vận chuyển thuần dương công. Thuần dương công bá đạo, tham lam hấp thu linh khí dồi dào trong linh thạch. Lúc này, thuần dương công tầng 3 có thể sẽ đột phá bất kỳ lúc nào. Sau nửa canh giờ, 4 miếng linh thạch hạ phẩm trong tay Lâm Nhất đã tiêu hao hết sạch. Mất đi linh khí, chúng đã trở thành đá cụi, bị hắn tiện tay ném sang một bên. Lâm Vân ngẩng đầu nhìn lên, không biết từ khi nào, trên đài đấu giá đã có một mỹ nữ dáng người đầy đặn thướt tha đứng đó. Xin chào mọi người, tiểu nữ là Thu Lan, đấu giá sư của buổi đấu giá hôm nay, mọi người có thể gọi ta là Lan Tỷ. Hoan nghênh đến với buổi đấu giá ngày hôm nay, ta sẽ dốc hết sức phục vụ chư vị. Nàng có vóc dáng nóng bỏng, khuôn mặt luôn mang ý cười, tựa như một ngọn lửa đang hừng hực cháy. Nói xong, nàng khẽ cúi người, để lộ một mảng da thịt trắng nõn, thoáng chốc, bầu không khí trong phòng đấu giá trở nên nóng rực. Lan Tỷ, mau bắt đầu đi, chúng ta đợi không nổi nữa rồi. Đúng đúng đúng, nhanh lên đi, dường như có ẩn ý gì đó trong lời nói. Thu Lan mỉm cười, dịu dàng nói. Đừng vội, trước tiên để ta tuyên bố vật phẩm đầu tiên của buổi đấu giá ngày hôm nay, cách chương.